Tuyệt thế dược thần, chương 1299, Vạn Bảo Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương gia coi như xong, tiền bối, chúng ta đi cái đó mua linh dược. Diệp Viễn nói, Vô Trần nói, đi Vạn Bảo Lâu a, Vạn Bảo Thiên Đế dưới trướng Vạn Bảo Lâu, danh tiếng hay vẫn là rất có bảo đảm. Tiên Lâm Thiên Tôn khi còn tại thế, cũng thích đến Vạn Bảo Lâu mua đồ. Diệp Viễn gật gật đầu, liền Tiên Lâm Thiên Tôn đều tán thành, hắn tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Thu thập sẵn sàng, Diệp Viễn trực tiếp ra Lương gia. Đi không bao xa, Vô Trần thanh âm ngay tại Diệp Viễn trong đầu vang lên. Tiểu tử, có cái đuôi đi theo ngươi, là cái kia Trương Thuận. Diệp Viễn trong nội tâm cả kinh, nhưng lại mặt không đổi sắc, tiếp tục đi lên phía trước. Thông thiên giới cùng tiên lâm thế giới hoàn toàn bất đồng, Diệp Viễn thần thức ở chỗ này, chỉ có thể kéo dài 10 trượng tả hữu khoảng cách. Hơn nữa tại đây thiên đạo, đối với võ giả áp chế cực kỳ lợi hại. Thần quân cảnh phía dưới, võ giả là không cách nào phi hành. Cho nên Diệp Viễn cảm giác, xa xa không có tiên lâm trong thế giới như vậy nhạy cảm. Cũng may Vô Trần vô cùng cường đại, cơ hồ là trước tiên, tựu đã nhận ra Trương Thuận tồn tại. Trương Thuận nhìn mình chằm chằm, chỉ sợ không có ăn cái gì hảo tâm. Xem ra, Lương Minh Vũ là động cái gì tâm tư không đứng đắn. Diệp Viễn trả lời, ân, tám thành là vừa ý ngươi cái kia cái gọi là ngự thú thuật. Vô Trần nói, Lương gia là trở về không được, ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Viễn hỏi, không sao, trên tay ngươi có thần nguyên thạch, có thể đi Vạn Bảo Lâu thuê một gian phòng tu luyện, chuyên tâm phỏng đoán trận đạo cùng đan đạo. Bất quá, cái này muốn xem ngươi ngộ tính rồi, nếu như thần nguyên thạch tiêu hao hết trước khi, ngươi còn không cách nào luyện chế thần nguyên đan, ngươi cái này cái mạng nhỏ. Chỉ sợ tựu khó bảo toàn, Vô Trần nói, Diệp Viễn lông mi dương lên, nhưng lại ý chí chiến đấu sục sôi nói. Hắc, cái này xem như đem ta ép lên tuyệt lộ sao? Xem ra, cũng chỉ có đập nồi diêm thuyền rồi, Diệp Viễn bây giờ là phế nhân một cái, có thể làm cho Lương Minh Vũ động tâm. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia không tồn tại ngự thú thuật, điểm này cũng không khó đoán. Khá tốt đi ra kịp lúc, chậm thêm một ít, chỉ sợ liền Lương gia đại môn cũng không xảy ra rồi. Cũng may, Vạn Bảo Lâu tại Khôi Sơn thành khu vực phồn hoa nhất, khoảng cách Lương gia cũng không tính quá xa. Thêm chút nghe ngóng về sau, Diệp Viễn liền đi tới Vạn Bảo Lâu. À hát hát hát, khí phái quá Vạn Bảo Lâu, trước mắt là một tòa tráng lệ tòa nhà. Điều lan ngọc thế, quỳnh lâu ngọc vũ, rộng lớn đại khí, lại hoàn toàn không có nhà giàu mới nổi khí tức. Hắc, Vạn Bảo Thiên Đế dùng khí chứng đạo, là cái này thông thiên giới giàu có nhất thiên đế. Cho dù là tại đây vắng vẻ Khôi Sơn thành, Vạn Bảo Lâu cũng không phải Lương gia cái loại này thổ dân có thể ganh đua so sánh. Vô Trần nói, Diệp Viễn nghe được một hồi hướng tới, bất quá hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, đi vào trong Vạn Bảo Lâu. Vị công tử này, chúng ta Vạn Bảo Lâu cái gì cần có đều có, không biết ngài cần gì. Một cái xinh đẹp thị nữ chạy ra đón chào, nàng gọi Hồng Âm, chuyên môn phụ trách dẫn đạo khách hàng mua sắm. Nhìn thấy Hồng Âm, Diệp Viễn không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Một cái nhỏ nhỏ thị nữ, dĩ nhiên là thần cảnh cường giả. Cái này Vạn Bảo Lâu, quả nhiên không phải bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cái này Hồng Âm có lẽ liếc có thể xem thấu chính mình, tuy nhiên trong ánh mắt mang theo một chút khinh thường, lại che giấu vô cùng tốt, lời nói gian càng là nghe không được một tia không kiên nhẫn. Quả nhiên không hổ là thiên đế dưới trướng thế lực, ta cần 5 cân thần mưa bụi, 8 cân kim phượng tiên thảo, 6 cân thiên tầm tinh. Diệp Viễn một hơi báo ra 5-6 loại nhất giai thần cấp linh dược, những linh dược này tuy nhiên là thần cấp linh dược, đều là nhập môn cấp. Hồng Âm nghe đến mấy cái này không khỏi sững sờ, bất quá rất nhanh tựu bình thường trở lại. Những linh dược này đều là luyện dược sư nhập môn cấp linh dược, bình thường đều là cho nhân vật mới nhập môn luyện tập dùng. Trước mắt thiếu niên này trên người không có chút nào thần nguyên chấn động, chỉ sợ là một phế nhân, hẳn là cái nào đó đan thần đại sư hạ nhân, cho người ta chân chạy. Tốt, ưng tử, ta lập tức phái người đi lấy. Còn có cái gì cần sao? Hồng Âm lại hỏi. Diệp Viễn lại nói, ta muốn thuê một gian phòng tu luyện. Hồng Âm sững sờ, mua nhiều như vậy linh dược tiến phòng tu luyện làm gì? Chẳng lẽ không dùng cho cái kia vị đại sư đưa trở về sao? Một cái hạ nhân, làm sao dám lớn mật như thế? Nghi hoặc quy nghi hoặc, Hồng Âm hay vẫn là dáng tươi cười chân thành nói. Chúng ta Vạn Bảo Lâu phòng tu luyện chia làm thiên địa huyền hoàng tứ cấp. Thiên cấp phòng tu luyện 1.000 khối hạ phẩm thần nguyên thạch một ngày, địa cấp phòng tu luyện 500 cái phẩm thần nguyên thạch một ngày, huyền cấp phòng tu luyện 100 cái phẩm thần nguyên thạch một ngày, hoàng cấp phòng tu luyện 10 khối hạ phẩm thần nguyên thạch một ngày. Diệp Viễn trên mặt không khỏi cứng đờ, rất đắt, hắn nguyên vốn định thuê 10 ngày, lần này Tử Tựu đi 100 cái phẩm thần nguyên thạch, mà Lương Huyền Như đưa cho hắn thần nguyên thạch, tổng cộng cũng không quá đáng 135 khối. Lại bỏ mua linh dược phí tổn, hắn còn tu luyện cái rắm à? Diệp Viễn biết rõ, thần nguyên thạch sức mua hay vẫn là tương đương cũng được. Thế nhưng mà cái này Vạn Bảo Lâu phòng tu luyện, không khỏi cũng quá mắc. Cái này, có hay không canh một điểm phòng tu luyện? Diệp Viễn mày dạn mặt dày hỏi. Diệp Viễn trong nội tâm một hồi cười khổ, không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng có chán nản đến tận đây một ngày. Cũng may hắn tại đến thông thiên giới trước khi, thì có nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, ngược lại không đến mức có quá lớn tâm lý chênh lệch, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Hồng Âm trong nội tâm một hồi xem thường, không có tiền xung cái gì đầu to tỏi. Xem thường quy xem thường, nhưng là Hồng Âm là cái thập phần chuyên nghiệp thị nữ, nàng đối với Diệp Viễn mỉm cười nói. Đương nhiên, chúng ta cái này còn có bất nhập phẩm phòng tu luyện, chỉ cần 4 khối hạ phẩm thần nguyên thạch một ngày. Bất quá cái này bất nhập phẩm phòng tu luyện, hiệu quả lại phải kém rất nhiều, tính giá so không cao, công tử thật muốn cho thuê sao? Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, hắn chỉ là thử thăm dò hỏi thoáng một phát, không nghĩ tới thật đúng là có. Hắn thuê phòng tu luyện chỉ là vì luyện đan, rất xấu cũng không sao cả. Hắn hiện tại, căn bản cũng không có tu luyện tư cách. Tốt, ta thuê 10 ngày, ngươi làm cho người trực tiếp đem linh dược đưa đến phòng tu luyện đi thôi. Diệp Viễn trực tiếp giữa đường. Hồng Âm không nghĩ tới, Diệp Viễn thật đúng là thuê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng thập phần khó hiểu Diệp Viễn hành vi, chẳng lẽ nói, cái này liền thần nguyên đều không có thiếu niên, lại là muốn chính mình luyện đan. Nói đùa gì vậy, chức nghiệp Hồng Âm lại là mỉm cười, nói, tốt công tử, tăng thêm trước khi ngài mua linh dược, tổng cộng là 68 khối hạ phẩm thần nguyên thạch, xin ngài trước thanh toán. Diệp Viễn một hồi thịt đau. Theo trong nhẫn chứa đồ lấy 68 khối thần nguyên thạch thanh toán sổ sách. Lần này, hắn trong nhẫn chứa đồ, chỉ còn lại có 67 khối thần nguyên thạch. Nếu như hắn không cách nào dùng cái này 67 khối thần nguyên thạch, luyện chế ra thần nguyên đan, như vậy chờ đợi hắn, chính là tử vong. Hiện tại, Diệp Viễn đã không đường thối lui rồi. Đúng rồi, nếu như ta có thể luyện chế ra thần nguyên đan, các ngươi Vạn Bảo Lâu thu không thu? Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng hỏi, Hồng Âm sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải người như vậy. Tại Vạn Bảo Lâu mua linh dược, lại để cho luyện chế thành đan dược bán cho Vạn Bảo Lâu. Bất quá nàng đã vững tin một điểm, thiếu niên này thuê phòng tu luyện, thật sự muốn chính mình luyện đan. Thế nhưng mà, một cái liền thần nguyên đều không có thiếu niên, hắn bằng thập. Không đúng, trận đạo luyện đan, Hồng Âm bỗng nhiên toàn thân chấn động. Nghĩ tới mỗi loại khả năng. Thế nhưng mà, điều này sao có thể? Trận đạo luyện đan, cái này Khôi Sơn Thành ở bên trong, có lẽ không ai có thể làm được. A, Cách Chương.